mà Thế Đại trở về. Chương 859, chiến đấu hình vượng tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoát, xoát, hai tên dị chủng đồng thời hướng về Sở Hàm vọt tới. Mang theo tuôn ra tư thái hoàn toàn tương đạo đường phong tỏa. Vô luận Sở Hàm hướng phương hướng nào quá khứ đều nhất định sẽ lọt vào giáp công. Đồng thời hai cái này dị chủng tốc độ đều chưa từng có nhanh. Cơ hồ là lập tức liền đã đi tới Sở Hàm hai bên trái phải. Rõ ràng là không buông tha bất luận cái gì nhất kích tất sát cơ hội. Thậm chí cũng có thể rõ ràng nhìn ra. Đối phương hoàn toàn giải Sở Hàm công kích con đường. Nói không chừng vừa mới tại một tên dị chủng cùng một đầu zombie trong chiến đấu. Bọn họ toàn bộ hành trình đều tại vây xem. Cho nên tại hai tên dị chủng vọt tới thời khắc, góc độ cùng tư thế đều là lấy phong tỏa Sở Hàm hoạt động không gian làm chủ. Để hoàn toàn mất đi lợi dụng lĩnh vực đem hai tên dị chủng ngăn cách khả năng. Đối tình huống như vậy Sở Hàm có thể nói là tiến thối lưỡng nan. Vô luận phương hướng nào đều là cực đại nguy hiểm. Thậm chí đáng sợ nhất là hắn vẫn còn trạng thái trọng thương. Vượng tài. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Sở Hàm bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Vượng tài cả người lông tóc một lập. Vội vàng thu hồi quen có ngốc trệ. Hai con mắt trợn thật lớn. Xoát. Tu La chiến phủ ở trên không đột nhiên mang theo cực hạn hắc mang xẹt qua một đạo quỹ tích. Khắc độ vì năm to lớn hắc phủ trong nháy mắt cùng Sở Hàm hoàn mỹ phù hợp. Sở Hàm thể nội sinh mệnh ba động càng là như là sóng biển đồng dạng bộc phát ra. Để chung quanh hết thảy đều trong nháy mắt tuôn ra một cỗ đáng sợ ba động. Rầm rầm, lẳng xoảng bang, bốn phía đều là cái này cỗ kinh khủng ba động dưới chỉ huy chấn cảm. Tại yên tĩnh lại đen nhánh trên đường phố vang vọng, giống như tử thần buông xuống. Tràn ngập tùy ý túc sát, mà hai tên cao giai dị chủng lại tại cỗ này tuôn ra ba động dưới. Hoàn toàn không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì tiếp tục hướng về Sở Hàm bước tới. Bọn họ là hai tên cấp 6 dị chủng. Xoạt, cực hạn hắc mang lần nữa lóe lên, mang theo bá đạo khí tức. Dù là giờ phút này Sở Hàm trạng thái lại không tốt cũng không ảnh hưởng chút nào hắn ra tay bá đạo thứ nhất chạm. Xoạt, quảng cáo. Nhanh nhất một tên dị chủng đã đi tới Sở Hàm trước người. Hai tay bén nhọn móng tay lóe hàn quang. Đâm thẳng Sở Hàm ở ngực. Mà một tên khác dị chủng cũng là không cam lòng yếu thế. Tại đồng bạn tiến lên đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên. Ý đồ đem Sở Hàm ngăn cách bọn họ cử động hoàn toàn trở ngại. Mà tại hai tên dị chủng đồng thời đến thời khắc. Sở Hàm lại là vào lúc này bỗng nhiên cước bộ một cái vượt ngang. Thân thể không hề có điểm báo trước một cái thay đổi. Vậy mà hoàn toàn không nhìn sắp đâm vào hắn trên thân thể bén nhọn móng vuốt. Xoát, hắc ảnh tại nguyên chỗ đột nhiên mang ra một cái lượn vòng tàn ảnh. Cự đại Tu La chiến phủ đột nhiên ở giữa không trung quét ngang. Sau đó chính là, bành, một tiếng vang thật lớn. Cự đại phủ lưỡi đao mang theo cấp 5 độ chính xác cường thế đập vào tên thứ hai dị chủng trên thân. Sở Hàm không có lựa chọn sửa chữa, quấn, mà chính là trong nháy mắt bỗng nhiên dùng ra một cỗ quỷ dị lực đạo cùng góc độ. Ngay sau đó chính là, phốc xích, một tiếng, vị thứ nhất dị chủng móng vuốt đã đâm vào Sở Hàm phía sau lưng. Bởi vì bỗng nhiên thân thể thay đổi mà dẫn đến một nhát này trạch hướng sớm định ra quỹ tích. Nhưng cũng cho Sở Hàm tạo thành không nhỏ thương thế. Cơ hồ lập tức. Đáng sợ hắc ám zombie virus chính là tại Sở Hàm ra đồng hồ dưới tùy ý. Cùng trong cơ thể hắn nguyên bản tồn tại chống cự gen triển khai đánh rằng co. Vạch phá Sở Hàm ra thịt dị chủng trong lòng đại hỉ. Quả nhiên hai người hợp lực Sở Hàm căn bản không chỗ có thể trốn. Cũng dùng không hắn cái kia quỷ dị thủ đoạn. Có thể nhưng vào lúc này. Bành. Cái thứ hai muốn công kích Sở Hàm dị chủng. Lại là tại lúc này bỗng nhiên đột nhiên hướng về sau bay ngược mà ra. Hắn tinh hồng trong ánh mắt lần thứ nhất hiển hiện thất thố cảm giác. Vừa mới Sở Hàm dùng sức mạnh thế thay đổi thân thể chịu cái thứ nhất dị chủng nhất trảo. Mục đích chính là vì dùng Tu La chiến phủ xử xuất xảo lực. Trực tiếp đem cái thứ hai dị chủng quét bay. Cái thứ nhất dị chủng càng là hai mắt bỗng nhiên giật mình. Trước một khắc kinh hỉ lập tức biến thành bối rối. Cùng lúc đó hắn tiếng giống to càng là lập tức vang lên. Nhanh, trở về, không thể tách ra. Một khi tách ra, Sở Hàm liền sẽ dùng cái kia quỷ dị hắc vụ, đem hai người hoàn toàn ngăn cách. Đến lúc đó hai chọi một ưu thế sẽ hoàn toàn biến mất. Bọn họ ngỗ nghịch dị chủng vương đến đây đánh giết Sở Hàm mục đích cũng sẽ hoàn toàn thất bại. Đáng tiếc hết thảy đều đã muộn. Xoạt, nồng đậm sương mù màu đen trong nháy mắt từ Sở Hàm thân thể cùng Tu La chiến phủ trên tuôn ra. Lại nhanh lại quỷ dị tại bốn phía phiêu tán. Lấy một loại vô cùng đáng sợ tình thế. Giống như là thôn phệ đồng dạng hoàn toàn đem một tên dị chủng cùng chính mình sở tại địa vực kiện hàng. Lĩnh vực, ra, cùng lúc đó Sở Hàm bình thản đến làm cho người giận sôi thanh âm cũng là cùng nhau vang lên. Vượng tài, đem bên ngoài cái kia rác rưởi dẫn dắt rời đi. Cấp 6 dị chủng bên ngoài nếu là không ngừng công kích lĩnh vực vách tường. Lấy Sở Hàm trước mắt thực lực cũng không thể cam đoan lĩnh vực không bị công phá. Hết thảy năng lượng cùng thực lực đều có chính xác cân nhắc. Cấp 6 đối với Sở Hàm tới nói. Vô luận như thế nào đều là một đạo chướng ngại. Hoàn toàn dung nhập hắc ám to lớn lĩnh vực liền đột nhiên như vậy xuất hiện. Không có ai biết tại lĩnh vực xuất hiện, tại Sở Hàm bình tĩnh đến đáng sợ thanh âm biến mất về sau. Trong lĩnh vực chính đang phát sinh cái gì? Giống như là ngăn cách một cái khác thời không? Không có hình ảnh, cũng không có âm thanh. Phảng phất cũng là một cái trống rỗng khu vực, mang theo không giống như là cái thế giới này rắc rối phức tạp. Bị Sở Hàm ngăn cách bên ngoài một tên khác dị chủng bộ mặt trong nháy mắt dữ tợn. Bén nhọn móng vuốt lần nữa vụt một tiếng từ giữa kẽ tay xuất hiện. Hắn dưới thân thể ý thức trầm xuống. Bày làm ra một bộ cùng zombie dị thường tương tự động tác. Trong miệng song hàng răng nhọn vang lên kèn kẹt. Phát ra từng đợt phẫn nộ gầm nhẹ. Cái này Sở Hàm. Vậy mà vì đem bọn hắn hoàn toàn ngăn cách. Liền cấp 6 dị chủng mang theo virus móng tay đều đón đỡ. Đây chính là virus. Mang theo lớn nhất cực hạn nồng nặc nhất zombie virus. Chấm, quảng cáo, dù là sức chống cự mạnh hơn cấp 5 cao thủ. Giờ khắc này ở virus tại thể năng tùy ý thời điểm cũng tuyệt đối không thể có thể có năng lực chiến đấu. Dù là vận khí đỉnh thiên tốt sẽ không bị cảm nhiễm. Nhưng trong khoảng thời gian này đại não cũng không có khả năng ý thức thanh tỉnh. Ha, ha, Sở Hàm ngươi xong. Dữ tợn về sau dị chủng rất nhanh lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Càng là không kịp chờ đợi muốn đem trước mắt quỷ dị đại hắc bóng phá vỡ. Hận không thể lập tức nhìn thấy tức đem tử vong Sở Hàm. Một bên vượng tài thân thể bởi vì hoảng sợ mà không ngừng rung động. Dốc hết ra, nó nhìn trước mắt dị chủng đã triển khai muốn phá vỡ lĩnh vực thế công. Dưới mắt vượng tài cũng không còn kịp suy tư nữa chính mình chiến lực vấn đề. Xoạt, thân thể đột nhiên tăng vọt đến lớn nhất, cự hình vượng tài nhất thời xuất hiện, sau đó tại tên kia dị chủng kinh ngạc đến tam quan nát một lúc đợi. Vượng tài đột nhiên xông lên trước, cường thế đối bời vì chấn kinh mà ngốc trệ dị chủng một đỉnh. Lão tử là chiến đấu hình vượng tài, bành, dị chủng bởi vì hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt tình huống, mà dẫn đến chẳng những bị không có chút nào chiến lực vượng tài đá bay. Thậm chí còn ném tới đến mấy mét xa. Giờ phút này được nghe lại trước mắt cự hình con thỏ. Không có khả năng nói chuyện con thỏ miệng nói tiếng người. Cái này dị chủng cảm xúc đã không thể dùng ngôn ngữ nhân loại để hình dung. Hắn mẹ nó có phải hay không đụng quỷ. Mà bạo phát vượng tài mới mặc kệ trong lòng đối phương thế nào nghĩ. Sở Hàm nói muốn đem người dẫn đi. Không dẫn đi Sở Hàm chết nó cũng phải treo. Cho nên kiên trì cũng phải bên trên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.